Hình như có chỗ nào đó không đúng. Ý câu nói này của tướng công là, đầu óc Vu Miểu Miểu nhanh chóng xoay chuyển. Tướng công, có phải anh đang tỏ tình với em không? Vu Miểu Miểu kinh ngạc vui vẻ nói. Mau đi rửa chén. Quý Lãng kéo người xuống. Cách Trương.